Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1670, đại linh giới xôi trào. Sẽ giết trở về, converter dung kiều cầu khen thưởng Khâu Vạn Tinh, hôm nay song tu đại điển, đạo lữ bị dịch tiểu phi đoạt đi, ám hắc tông trưởng lão, đệ tử càng là có không thiếu. Trực tiếp chết ở dịch tiểu phi trên tay, còn có chính là ám hắc tông tông môn, cũng bị phá hư hơn nửa. Đây quả thực là ám hắc tông sỉ nhục à, có thể vậy thì như thế nào? Bởi vì dịch tiểu phi đã chạy trốn, hơn nữa có thiên táng bảo tháp đáng sợ kia không gian qua lại năng lực. Hôm nay căn bản cũng không biết dịch tiểu phi chạy tới địa phương nào. Tất cả mọi người đều rời đi. Ít nhất phải đem tin tức cho truyền về đi. Bán nguyên đại thánh người thừa kế, tộc người kinh lôi tông dịch tiểu phi, thiên táng bảo tháp cũng ở đây dịch tiểu phi trên tay. Tin tức này lấy một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ, không ngừng truyền ra, có thể nói chỉ là mấy ngày, đại linh giới đều là biết được hết thảy sự việc, toàn bộ đại linh giới làm sôi trào. Dẫu sao bán nguyên đại thánh người thừa kế thân phận cũng được đi, lại còn thu được thiên táng bảo tháp. Trong đại linh giới không biết nhiều ít chín sao đại thánh, ban đầu đều không cách nào đem thiên táng bảo tháp chiếm hữu, một cái thánh vương cường giả nhưng làm được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà ở trong kinh lôi tông, dịch tiểu phi trước thời hạn đã đem người thân mang đi. Chẳng qua là trong kinh lôi tông, rất nhiều người không có đi ám hắc tông, nhưng tin tức này thật sự là kinh người à. Đây là tầng một thân phận, tinh hải hoang cực, năm đó ở trong tinh hải quát người, lại là dịch sư huynh. Thời điểm đó dịch sư huynh liền là như thế nào chói mắt, đem Sở Vân Thiên hung hãn trấn áp. Lúc rời tinh hải lúc này càng làm cho ngự hư tông thánh vương cường giả xuất hiện. Tinh hải hoang cực cũng được đi, vẫn là chinh chiến lớn trong thế giới. Vậy xuất hiện máu khung thánh vương, bán nguyên đại thánh người thừa kế, là thánh vực chiến trường, trong đại linh giới lớn nhất người thắng. Cuối cùng, trong tinh hải biến mất thiên táng bảo tháp, lại có thể cũng là bị dịch tiểu phi cướp đi. Cái này một kiện sự kiện, thành tựu dịch tiểu phi tại đại linh giới truyền kỳ, chẳng qua là khi nghe người, dịch tiểu phi ở ám hắc tông trong bị chặn đánh, lại tới các phe đại thánh cường giả cướp đoạt, dịch sư huynh vì không làm liên lụy kinh lôi tông, trực tiếp thoát khỏi kinh lôi tông, quá hận. Như vậy tình huống, không thể nghi ngờ là để cho kinh lôi tông đệ tử rất bực bội. Đã từng kinh lôi tông xuất hiện, uy danh tộc người hoang huyền tiền bối, bị chấn giết với ngự hư tông. Hôm nay dịch sư huynh, so với hoang huyền tiền bối, đều phải chói mắt, mấu chốt là thuộc về bọn họ cái thời đại này. Rất nhiều người đều biết được dịch tiểu phi hết thảy. Dịch sư huynh là từng bước đi tới. Tông môn đệ tử, rất kiềm chế. Không chỉ là tông môn đệ tử kiềm chế, ngay cả trưởng lão, còn có thánh vương, thậm chí là đại thánh cường giả cũng kiềm chế. Nhất là kinh lôi tông đại thánh cường giả, thu được lại tới huyết viêm cung một người đưa tới nhẫn không gian. Đây là ban đầu chinh chiến thế giới lớn, triệu chinh chiến đại soái một trong khuynh duyên tâm, ở chinh chiến lớn trong thế giới. Dịch tiểu phi cùng khuynh duyên tâm quan hệ cũng không tệ. Cái này đưa tới trong nhẫn không gian, có quá nhiều linh khí, linh dược, thậm chí là thánh quả. Đây là dịch tiểu phi đối với kinh lôi tông đền bù. Dẫu sao dịch tiểu phi làm ra loại chuyện đó, cho dù cùng kinh lôi tông thoát khỏi, nhưng kinh lôi tông vẫn sẽ bị không ít ảnh hưởng. Chỉ là như vậy, kinh lôi tông đại thánh hơn nữa thấy thẹn với dịch tiểu phi. Dịch tiểu phi được vì vẫn là cử động, không thể nghi ngờ là lòng hướng với kinh lôi tông, khắp nơi vì kinh lôi tông lo nghĩ, Lại qua đi mấy ngày thời gian, trong đại linh giới đều là tìm Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên lấy Dịch Tiểu Phi ở Ám Hắc Tông biểu hiện, ít nhất cũng cần 5 sao đại thánh ra tay mới có cơ hội. Dẫu sao Thiên Táng Bảo Tháp là khó giải quyết tồn tại, là Dịch Tiểu Phi cực lớn dựa vào. Mà đối với Dịch Tiểu Phi tìm Ám Hắc Tông có thể nói là hao tốn rất lớn sức người. Cho dù là có thể cung cấp tin tức, cũng biết dành cho to lớn ban thưởng. Giống nhau, đại linh giới theo dõi Dịch Tiểu Phi trên mình hết thảy tông môn đều là ban bố treo tiền giải thưởng. Chỉ cần tin tức, cho dù là dấu vết cũng tốt. Nơi này đồng thời bị Thiên Táng Bảo Tháp mang chạy trốn Dịch Tiểu Phi, đã tại đại linh giới, trong vực thứ 9, đại linh giới thứ 9 vực, chính là ba ánh mắt tộc người, ở một nơi to lớn trong khe núi, Dịch Tiểu Phi bị thương. Bất quá hôm nay ở bên cạnh có Trần Giao chiếu cố, đã đến thứ 9 vực, 5 ngày, tới đại thánh ngăn trở, Dịch Tiểu Phi vận dụng Thiên Táng Bảo Tháp dưới, đối với thần thức tổn thương quá lớn, nếu là đổi thành người ngoài, thần thức trực tiếp mất đi, tương đương với một người chết. Nhưng Dịch Tiểu Phi chủ có được nhẫn long văn đối với thần thức bảo vệ, mới không có hoàn toàn tan vỡ, sắc mặt tái nhợt dị thường. Mặc dù đã ăn không thiếu linh đan, nhưng muốn khôi phục như cũ, không là nhất thời sự việc. Hôm nay Dịch Tiểu Phi, một vị huyền hoàng cảnh tu sĩ, cũng không đánh lại, bất quá khá tốt, có Trần Giao chiếu cố. Trừ Trần Giao ra, Dịch Tiểu Phi còn có Tiểu Khải, còn có Bụi Hồn, hai người đã đi ra ngoài, ở bên này thung lũng bốn phía tra xem tình huống. Trần Giao nhìn Dịch Tiểu Phi, có đau lòng, người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu dũng khí, còn có quyết đoán, ở Ám Hắc Tông trong, làm ra loại chuyện này. Đối với Trần Giao mà nói, đây là căn bản không làm được. Nhưng Dịch Tiểu Phi cho nàng nhìn thấy không giống tầm thường một mặt. Một cái thánh vương cường giả, từ đông đảo đại thánh trong, sống sờ sờ vọt ra. Ngươi như thế như vậy ngu. Hôm nay ở trong vực thứ 9, tương đương mà nói, dẫu sao an toàn, ngu cái gì? Ban đầu chúng ta cùng chung đi lên cũng đã nói, muốn cùng nhau đứng tại đại linh giới đỉnh. Ta biết làm đến. Ngươi cũng giống vậy, ta cũng không hy vọng ngươi rơi vào tên phế vật kia trên tay. Hụ hụ hụ, Dịch Tiểu Phi ho khan, chẳng qua là cái này ho khan trong miệng đều là máu. Đứng tại đại linh giới đỉnh, đây là cùng Trần Giao giữa hai người ước định, chẳng qua là Trần Giao không từng nghĩ đến, Dịch Tiểu Phi lại còn nhớ như vậy ước định. Nhất định sẽ, chúng ta nhất định sẽ đứng tại đại linh giới đỉnh, cuối cùng có một ngày chúng ta cùng nhau giết trở về. Trần Giao vừa nói trong hai mắt thì có nước mắt. Dựa vào, nàng tìm được một cái có thể dựa vào người đàn ông, đã từng là hơn Dịch Tiểu Phi sinh ra tình cảm, nhưng hôm nay cái này một phần cảm tình kềm nén không được nữa, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi ôm lấy. Cái này ôm lấy dưới, Trần Giao khóc ồ lên, mạnh đi nữa người phụ nữ, ở người đàn ông trước mặt đều là yếu ớt. Ở Ám Hắc Tông cuộc sống, nàng trải qua chân chính tuyệt vọng, nếu không phải thân thể của nàng trở thành đại thánh sau đó, song tu hiệu quả mới là cao nhất, lúc này mới để cho Khâu Vạn Tinh một mực đang đợi, ở đào tạo nàng trở thành đại thánh, nếu không lấy Khâu Vạn Tinh thực lực cưỡng bách đạt được Trần Giao, vậy cũng là chuyện dễ dàng. Thậm chí Trần Giao ở Khâu Vạn Tinh trên tay liền tự sát cơ hội cũng không có. Trên vai cảm thấy lại tới Trần Giao nước mắt, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong lòng có xúc động. Đó là người đàn ông nhu tình một mặt, tốt lắm, không khóc, hết thảy có ta. Như Ngọc, các nàng cũng đang chờ chúng ta trở về. Các nàng cũng nhớ ngươi. Một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ giết trở về.